phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, đệ 313 trang. Tây Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại dùng sức gật đầu. La Hy nhìn Hạ Biểu nói: "Hảo, chúng ta đã thoát ly theo dõi đủ lâu rồi. Ta đem tín hiệu tiếp trở về. Ngươi tốt nhất khôi phục vừa rồi tư thế." Tây Vũ vẫn luôn đều không có động địa phương. Ký ức cũng coi như không tồi. Lập tức đem loạn bò tiểu thất dịch hồi tại chỗ, hắn biết La Hy này cử rất nguy hiểm. Nhưng mạo hiểm là khó tránh khỏi sự. Hắn chỉ hy vọng sở hữu hết thảy hy sinh, cuối cùng có thể chứng minh đều đáng giá. Vân Đài An Toàn khoa điều tra vẫn luôn liên tục đến nửa đêm, rạng sáng 1 giờ thời điểm, chủ bá nhóm mới bị bỏ lệnh cấm ra tới phóng thông khí. Nhưng cũng như cũ giới hạn trong chính mình hoạt động khu, Từ Thỏ rất là tích cực. Lấy cớ đi nguyên lai chuyên gia khu phòng đọc copy chút thư tịch tư liệu. Sau đó mới chắp tay sau lưng đi bộ đến nhà ăn. Tiện hề hề mà hướng tới La Hy cười, La Hy chính bồi Tây Vũ ăn khuya. Bạch Khởi thì tại bên phiên thư. Thấy thế không khỏi nhướng mày, Từ Thỏ nói. Nghe được, xác thật là nổ mạnh. Là nơi đó trưởng máy phòng cướp cò dẫn tới. 7 cái tuyển thủ bị thương. Tuy rằng không đến chết cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại đều đưa đi làm phẫu thuật đâu, Tây Vũ chần chờ. Bị thương liền không thể dự thi đi. Xem ra chờ tuyển giả sự không phải tin đồn vô căn cứ, Từ Thỏ gật đầu nói. Ân, nghe nói công ty gióng trống khua chiêng nhanh hơn đầu phiếu đâu. Bất quá nếu là có kết quả cũng sẽ làm chúng ta biết đến. Chờ thông chi liền hảo, chỉ có thể đối Mục Nguyên nói tiếng hoan nghênh. Bạch Khởi đỡ đỡ kính, gọng vàng, đem trước mặt thư khép lại. Hết thảy đều không đơn giản a, La Hy buông dao nĩa. Thực ngoài ý muốn nói, ta lo lắng, kỳ thật Mục Nguyên cũng không phải vấn đề nơi, Từ Thỏ nghi hoặc chớp mắt, La Hy nói. Chờ thấy sau bổ danh sách, người liền minh bạch mấy ngày kế tiếp. Tuyển thủ chờ khu vực tuyển cử nhưng thật ra an tĩnh không có việc gì. Vài người từng người huấn luyện, nghỉ ngơi, mà La Hy đại bộ phận thời gian tắc đầu ném tại kia đài thần bí trên máy tính. Làm cũng không tinh thông trình tự, Tây Vũ nhìn cũng giúp không được vội, ước chừng tới rồi lần thứ 2 thăng cấp tái trước một ngày. Tuyển thủ khu cửa thang máy khẩu rốt cuộc dán ra đơn giản bố cáo, vừa mới đánh xong quyền Tây Vũ. Không cấm vì này dừng bước, nhìn chằm chằm poster nghi hoặc mà chớp chớp mắt, tôn kính điện cạnh đại tái các tuyển thủ. Thật đáng tiếc báo cho, ở phía trước mấy ngày an toàn sự cố chung, có 7 tên tuyển thủ đã chịu bất đồng trình độ thương tổn trải qua khẩn trương trị liệu cùng khôi phục, đến nay vẫn có 3 gã tuyển thủ vô pháp tham gia kế tiếp thăng cấp tái trước mắt đưa bọn họ làm. Người được đề cử tạm thời an trí ở khang phục trung tâm mà thay thế bọn họ tham gia thi đấu. Còn lại là hết hạn đến đêm qua không điểm người được đề cử bầu chọn tiền tam danh. Danh sách như sau: Mục Nguyên, Nhan Như Ngọc, Triệu Trúc Xanh, Triệu Trúc Xanh. Nếu nhớ không lầm, lúc trước gia hỏa này liền cái giống dạng đánh tiền thưởng đều không có. Là sao có thể ở như thế tàn khốc đầu phiếu chung trổ hết tài năng. Tây Vũ đọc xong thông chi sau, tự nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây La Hy kia phân lo lắng. Không khỏi nhanh hơn bước chân, vội vàng mà trở về ký túc xá, trong đêm tối thoát ly theo dõi là càng thêm an toàn sự tình. Rốt cuộc ngủ hai người rất có thể thời gian dài không đổi tư thế. An toàn khoa viên cũng sẽ không luôn là nhìn chằm chằm nhìn, ngao đến nguyệt hắc phong cao thời điểm. La Hy mới từ trên giường ngồi dậy nói, ta đã sớm biết chuyện này muốn ra vấn đề. Bởi vì Triệu Trúc Xanh vẫn luôn không thể hiểu được mà nhằm vào ngươi. Lần trước ta thật vất vả có cơ hội bộ ra hắn nói. Lại bị Hạ Tím cấp đánh gãy, Hạ Tím. Tây Vũ nằm ở bên cạnh thở dài. Nàng là an toàn khoa phó khoa trưởng. Ban đầu ta bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe linh tinh sự. Cũng là nàng từ trước ở từ giữa làm khó dễ, La Hy cười lạnh. Xem ra nữ nhân này mục đích tuyệt đối không đơn giản. Hạ Tím xem như cái hàng không binh. Nàng phụ thân là thủ đô nổi danh cảnh giới quan lớn. Tây Vũ nheo lại đôi mắt miên man suy nghĩ. Rốt cuộc chính hắn cùng La Hy cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhìn chằm chằm chính mình làm sự người. không bài trừ bản chất là hại La Hy khả năng, phía trước vì theo dõi đầu phiếu. Ta ở Internet thượng lộng cái ngựa gỗ. La Hy chậc một tiếng. Nếu có thể lại tiếp xúc đến ngoại võng, ta là có cơ hội làm rõ ràng cấp Triệu Trúc Xanh đầu phiếu đều là chút người nào đến ngoại võng. Tây Vũ lắc đầu, trừ bỏ phòng thí nghiệm, chỉ sợ không có gì cơ hội tiếp xúc. La Hy một lần nữa ngã vào bên cạnh. Từ từ xem đi, lại nói Triệu Trúc Xanh thật sự không nhiều lắm năng lực. Ta đảo hy vọng ở trong trò chơi gặp được hắn. Người nói, nếu lần thứ hai cho hắn làm bị loại trừ, sau lưng duy trì hắn ngu xuẩn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Thứ 8 cuốn điên cuồng hiệu cầm đồ chương 93 thăng cấp tái ngày đó. Chủ bá nhóm thức dậy đều so ngày thường sớm chút. Rốt cuộc quỷ niệm nhân gian gian nan trình độ cùng một nửa tuyển thủ bị loại trừ tàn khốc, đã làm cho bọn họ đánh mất cuối cùng may mắn tâm lý. Vô luận như thế nào đều cần lấy ra 100% nghiêm túc thái độ đi đối đãi. Tây Vũ cùng La Hy đồng dạng sáng sớm ra cửa, không tưởng hai người đợi nửa ngày thang máy, đi vào lại vừa vặn gặp gỡ bị trợ lý cùng đi Lâm Ngọc Trạch. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Ngọc Trạch đều là hoài nào đó mục đích âm thầm hỗ trợ người, nếu không lấy La Hy gần nhất hành động, đã sớm nên bị an toàn khoa bắt đi rửa sạch rớt, cho nên Tây Vũ hơi hơi mỉm cười. Lâm Tổng, chào buổi sáng, không nghĩ tới ngươi còn ở Vân Đài, hôm nay là 96 tấn 48 bắt đầu thi đấu nhật tử. Phát sóng trực tiếp trạng huống thực mấu chốt, Lâm Ngọc Trạch biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, gần nhất công ty ra không ít trạng huống, ta phải nhìn chằm chằm khẩn một ít, tuy rằng Tây Vũ cũng không biết bình thường nhân loại thương nhân đều là bộ dáng gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy Lâm Ngọc Trạch thực đặc biệt, không cấm tò mò mà chớp chớp mắt. Lâm Ngọc Trạch trước nay cũng không giống Tần Vân Thâm như vậy lạnh lùng sắc bén, mặc dù là đối mặt bàn tay Trần cũng có thể nháy mắt chỉ hắn vào chỗ chết nhân tạo người. Cũng là như cũ bình tĩnh hữu hảo. Hắn chờ đến thang máy đình tới rồi phòng chơi kia một tầng, lại chủ động mở miệng. Cố lên, các ngươi trước mấy chàng biểu hiện không tồi, ta thực xem trọng các ngươi. La Hy đối hắn nhưng thật ra không nóng không lạnh, quay đầu lại nói. Đà tạ, Lâm Ngọc Trạch cong lên khóe miệng. Chờ đến này luân thi đấu kết thúc, công ty sẽ lại mạnh mẽ tuyên truyền một phen. Đến lúc đó Cyber cao tầng cũng tới Vân Đài cử hành đáp tạ tiệc rượu. Các ngươi có hứng thú tham gia sao? Ngoặc kép, hết chương.